nhưng cô vẫn đi lấy nửa bát. Dạo gần đây, Tần Mặc Lãnh luôn chú ý đến việc chăm sóc dạ dày cho cô, nên cho dù cô không thích uống canh đến nhường nào, vì sức khỏe cô vẫn uống vài ngụm. Uống xong, cô trả lời Tần Mặc Lãnh: "Ông xã, em uống được nửa bát canh rồi, anh đi ăn cơm đi." "Ừ." Giàn Hàng ngẩng như lên một lần nữa. "Anh đã rời đi rồi." Cô hỏi anh: "Ngày mai chúng ta ăn cơm ở đâu?" "Ở nhà ăn số 1, hay đến chỗ anh thường nói?" Tần Mặc Lãnh vừa đi vừa trả lời tin nhắn: "Em muốn đâu đều được." Đặt điện thoại xuống, Giàn Hàng bắt đầu ăn cơm. Thời gian nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay còn lâu hơn thời gian nhìn đĩa cơm trước mặt. Những cô gái nhỏ bên cạnh vẫn đang thì thầm to nhỏ, còn cô lặng yên thưởng thức chiếc đồng hồ, căn bản không chú ý đến những người xung quanh. Quay về phòng làm việc, cô mở trang mạng của hãng đồng hồ này, nhìn thấy giá cả, nó còn đắt hơn cả chiếc nhẫn kim cương trên tay cô. Cô đoán được chiếc đồng hồ này không hề rẻ, nhưng không ngờ đắt đến như vậy. Cô tắt trang mạng, hôm nay không chơi game, mà lên mạng đặt một ly cà phê. Mấy hôm nay, ngày nào Lâm Kiêu cũng đợi Olive nhỏ online. Đây là chút vui vẻ duy nhất còn sót lại trong cuộc đời u ám của cậu. Nhưng hôm nay đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đối phương đâu cả. Lâm Kiều thoát khỏi trò chơi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên nói trước với Giản Hàng một tiếng. Cậu ta là bất đắc dĩ lắm mới lạc mông ứng tuyển, đừng tưởng rằng cậu ta không thể rời xa móng vuốt của cô. Cậu chụp lại màn hình những tài khoản ngân hàng đã bị bố mẹ cậu đóng băng, gửi cho Giản Hàng. "Lão đại, hôm nay em xin từ chức ở Nhẫn Lâm rồi, cũng đã gửi đơn cho Đàm Phong, đang đợi anh ta phê duyệt." Giản Hàng nhắn: "Đừng vội gọi lão đại như vậy. Cậu có được nhận vào Lạc Mông hay không cũng khó mà nói." Lồng Kiều suýt chút bị chọc đến tức căng ngực. "Nhân viên PR thôi mà. Nếu như em không ứng tuyển được thì em đúng là tầm nhìn hạn hẹp, coi thường người khác." Giản Hàng nhắn: "Chỗ tôi không thiếu nhân viên PR." Lồng Kiều ngốc lặng: "Không phải để cậu ứng tuyển vị trí nhân viên PR hay sao?" "Chị có ý gì vậy?" "Bộ phận thị trường đang thiếu chủ quản của ban chiến lược. Nếu như cậu cảm thấy bản thân có khả năng thì cứ đến thử xem. Còn nếu cảm thấy không được thì cứ ngoan ngoãn ở lại Doãn Lâm. Cậu có giá trị với Doãn Lâm, Đàm Phong sẽ không làm khó cậu." Lồng Kiều không muốn nhắc đến Đàm Phong. Trong mắt của Đàm Phong thì cậu chỉ là một kẻ nằm không chờ chết, không có chút giá trị. Chỉ là vị trí chủ quản ban chiến lược khiến cậu muốn bỏ cuộc giữa chừng. Từ nhỏ đến lớn, chức vụ cao nhất cậu từng đảm nhận là hồi tiểu học, có làm tổ trưởng 2 tuần, chuyên phụ trách phát bài tập cho các bạn. Sau đó có một lần mải chơi mà quên mất phải thu bài tập cho thầy, tổ trưởng nhỏ cũng bắt bị cắt chức từ đây. Bây giờ bảo cậu đi làm chủ quản ban chiến lược, sao mà được chứ? Bình thường đều bị người khác quản, cũng đã quen với việc bị quản rồi. Đột nhiên bảo cậu quản người khác, cậu ta không có khả năng. Nhưng cậu ta rất không muốn ở lại Doãn Lâm thêm một khắc nào nữa. Cái cảm giác bị coi thường, mẹ nói thật sự không dễ chịu chút nào. Ném điện thoại sang một bên, Lâm Kiều ngồi thẳng dậy, mở máy tính viết CV xin việc. Giản Hàng đợi vài phút nhưng vẫn không thấy tin nhắn bày tỏ bất bình của Lâm Kiêu gửi đến. Cô lại bất giác nhìn lên đồng hồ, có điện thoại gọi đến. "Cà phê cô vừa đặt được đưa tới rồi." Giản Hàng đáp: "Đưa lên tầng 46 gửi cho Tần Tổng." 5 phút sau, Tần Mặc Lãnh nhận được một ly cà phê. Anh hỏi: "Sao em không tự đem tặng anh?" Giản Hàng đáp: "Em qua đó ảnh hưởng tới công việc của anh ngủ chưa?" Tần Mặc Lãnh muốn nhìn thấy cô, anh nói: "Không ảnh hưởng." Đột nhiên Giản Hàng cũng muốn gặp anh. "Không phải anh đã nói giờ nghỉ trưa sẽ thường qua đây với em sao?" Tần Mặc Lãnh giải thích: "Anh qua rồi sẽ ảnh hưởng đến việc chơi game của em." Giản Hàng dùng lời vừa rồi của anh để đáp lại: "Không ảnh hưởng." Cô lại nói: "Trưa nay em không chơi game." "Vậy anh qua ngay đây." Anh cầm theo ly cà phê, đóng cửa phòng làm việc lại rồi rời đi. Đặt điện thoại xuống, Giản Hàng cầm túi trang điểm vào nhà vệ sinh sửa soạn, tiện thể chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Trang điểm lại xong, tiếng gõ cửa vang lên. "Giản Tổng." Là tiếng của Tần Mặc Lãnh. Giản Hàng nhanh chóng đi ra. "Vào đi." Tần Mặc Lãnh bước vào. "Hôm nay anh đóng cửa lại, hai người không ngồi." Tần Mặc Lãnh dựa lên bàn làm việc của cô, còn cô dựa vào ngực anh. Cô đặt hai tay lên vào vai anh. "Anh không ngủ trưa, không buồn ngủ sao?" Tần Mặc Lãnh cầm ly cà phê lên. "Có cái này rồi." Nói xong anh uống một ngụm. Giản Hàng đã quên mất lần uống cà phê trước đó là khi nào, cũng sắp quên hương vị cà phê rồi. "Cho em thử một ngụm." Tần Mặc Lãnh nhìn cô. "Đợi dạ dày khỏi rồi thì uống." "Đã khỏi từ lâu rồi. Điều dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa

Mong cô đừng có lấy trò chơi ra để chào phúng tôi. Giản Hàng cười. Được, thêm một điều nữa là cũng không được châm chọc khiêu khích người khác. Nếu không giáng chức làm phó tổng, đến lúc đó Trịnh Tổng đảm nhận luôn vị trí giám đốc của bộ phận thị trường. Không cần phải làm gì cả, chỉ cần giám sát tiến độ công việc bên ngoài là được. Chủ Nghĩa im lặng, tức đến độ muốn lấy điện thoại đi. Hội nghị lại tiếp tục nửa tiếng. Tan họp, Giản Hàng ra hiệu cho Trịnh Viêm Thúc. Cùng tôi ra thị trường, điều tra. Trịnh Viêm Thúc hỏi. Lái xe của ai vậy? Của tôi. Cô đã thay quần áo, tiện cho việc điều tra thị trường. Giản Hàng gửi tin nhắn cho Tần Mạc Lãnh. Hôm nay có công việc bên ngoài, không chắc đã về kịp. Trưa nay anh ăn cùng với Phó Tổng Ngô đi. Tần Mạc Lãnh nhắn lại. Em để bản thân mệt quá đấy. Anh nhìn chiếc áo sơ mi đen trên người. Buổi sáng trước khi đi làm, anh cố ý lên lầu thay một chiếc áo sơ mi khác. Cô không mặc đồng phục nên anh cũng đổi bộ khác. Thì ra cô thay đồ là vì có công việc bên ngoài. Thư ký Cao gõ cửa bước vào. Tần Tổng, cặp ly anh đặt được đưa đến rồi. Cô đặt ly nước xuống góc bàn, là hai chiếc ly thủy tinh giống hệt nhau. Tần Mặc Lãnh gật đầu phân phó công việc. Cuộc họp ban quản lý tuần sau cũng thông báo cho bộ phận nghiên cứu phát triển cũng đến tham dự. Sau khi dữ liệu tiêu thụ của tháng sau được đưa ra, để các bộ phận báo cáo số liệu phân tích phản hồi của khách hàng với sản phẩm mới với họ trước. Thư ký gọi lên điện thoại ra, nhanh chóng ghi chú nội dung công việc. Bộ phận số 4 đã thành công để các nhà phân phối chuyển khoản trước. Cô hãy thông báo với giám đốc tài chính, sắp xếp người qua bàn giao bộ phận đi. Thông báo với giám đốc nhân sự, ký điều khoản bảo mật với tất cả các người của bộ phận tài chính kế toán, sau đó hợp pháp hóa hợp đồng. Tần Mặc Lãnh nghĩ thêm, không có điều gì khác cần bổ sung thêm. Thư ký Cao đã ghi chép lại xong, tôi sẽ lập tức báo cáo xuống dưới. Hai chiếc ly ở góc bàn, Tần Mặc Lãnh tùy ý chọn một cái để cùng mình dùng, cất chiếc còn lại đi. Thứ hai tuần sau kết thúc cuộc họp xong sẽ tặng lại Giản Hàng. Cô chuẩn bị thêm những món quà trong tương tự đồng hồ giúp tôi. Anh phân phó thư ký Cao. Quà tặng giống như đồng hồ, ly nước. Thư ký Cao chọn lọc thông tin, đã hiểu được ý anh là muốn chuẩn bị những món đồ đôi phù hợp cho anh và Giản Hàng. Trở về tôi sẽ liệt kê một loạt danh sách, đến lúc đó sẽ đưa cho anh chọn. Tần Mặc Lãnh gật đầu, ra hiệu cho cô đi bận việc của mình. 11:40, một mình anh đến nhà ăn cơm. 11:41, Lâm Kiều sốt sáng nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến lượt cậu phỏng vấn. Hôm qua vừa nộp hồ sơ, hôm nay được gọi đi phỏng vấn, tưởng rằng đã vững rồi. Nhưng khi đến bộ phận nhân sự của Lạc Mông mới thấy, ôi chao, hơn 100 người đến phỏng vấn ứng tuyển các vị trí khác nhau. Cậu đợi từ lúc 9 giờ cho đến tận bây giờ, lại đợi thêm 2 phút nữa, cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi. Lâm Kiều đi theo chị vị trợ lý nhân sự, thầm ở trong lòng cổ vũ chính mình. Còn tưởng rằng có đến vài người phụ trách phỏng vấn, nhưng vừa đẩy cửa bước vào, lại chỉ có một người. Đợi đến khi nhìn rõ đối phương là ai, cả người Lâm Kiêu cứng đờ lại. Bà Cao đấy ư? Liêu Vịnh Mân nhìn thấy người trước mắt cũng hơi ngạc nhiên. Rất rõ ràng bà Cao cũng nhận ra điều này. Lâm Kiêu vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh vài tháng trước ở cửa văn phòng làm việc của Giản Hàng. Lúc đó suýt chút nữa, bảo vệ cũng không ngăn được bà Cao đang phát điên phát cuồng mắng chửi người khác. Khi ấy có lẽ toàn bộ công ty chỉ có cậu là không tin Giản Hàng là tiểu tam. Bởi vì bố mẹ có lúc cũng muốn giúp đỡ Giản Hàng, nhưng đều bị cô ấy từ chối. Cậu cậy mình cao lớn, gần như đã lôi bà Cao ra khỏi cửa Doãn Lâm. Lúc đó còn châm chọc bà Cao thêm một câu. Ngay cả Tần Mặc Lãnh chạy còn không vừa mắt, có mù đi chăng nữa cũng không thể nhìn trúng người đàn ông lớn tuổi như chồng bà được. Khi ấy bà Cao đã hoàn toàn mất đi lý trí, nhào lên muốn cào cậu. May là cậu nhanh nhẹn tránh được, không bị cào rách mặt. Sau đó lại có thêm vài người bảo vệ đến kéo bà Cao rời đi. Sau khi bà Cao rời khỏi, cậu xuống lầu mua cà phê trấn tĩnh lại. May là gương mặt của mình không bị bà Cao cào lấy. Lúc đó còn bốc phét một hồ với mấy mỹ nữ nhỏ quầy thu ngân, kết quả khiến cậu ta muộn họp, suýt chút nữa thì bị Giản Hàng trò bên ngoài. Liêu Vịnh Mân khách sáo nói, cậu ngồi đi. Lâm Kiều bình tĩnh lại, cảm ơn. Ngồi xuống rồi nội tâm càng dày vò hơn, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cậu ta che mặt lại, không muốn đối diện với Liêu Vịnh Mân. Ai mà ngờ được lại có một ngày cậu ta sẽ rơi vào tay của Liêu Vịnh Mân được chứ. Trời xanh nào có bỏ qua cho ai. Cuộc đời sự nghiệp của cậu còn chưa phất lên mà. Sao đứt gánh được rồi chứ. Lâm Kiều bị tổn thương sâu sắc. Trong vài chục giây ngắn ngủi, cậu đã trải qua hai lưỡng cực trạng thái đối lập.

sẽ không được yên bình qua ngày đâu. Không có chi phí, sản phẩm của chúng ta có tốt hơn nữa cũng không thể là tung ra thị trường được. Anh ta lại nhắc nhở, trung tâm nghiên cứu phát triển là giới hạn của Tần Tổng. Anh ấy sẽ không cho phép bất kỳ bộ phận kinh doanh nào nhúng tay vào. Một khi cô muốn tham gia, giám đốc của ba bộ phận còn lại cũng phải hùa theo. Đến lúc đó, anh ấy phải quản lý công ty ra sao? Sàn hàng đính chính lại, không phải là nhúng tay, là thảo luận vấn đề, giải quyết vấn đề. Trịnh Viêm Thúc cảm thấy nực cười. Cô có hiểu gì sai về thảo luận hay không? Cô như vậy không được coi là thảo luận, là mạnh mẽ uy hiếp. Khuyên cô đừng dạy mà chơi với lửa đi. Hủy liên kết và nhúng tay vào trung tâm nghiên cứu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sàn hàng không tranh luận với anh ta, mở nhạc trong xe lên. Trịnh Viêm Thúc nghe không lọt tai, tắt nhạc đi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là vì sao anh lại có một loại dự cảm mạnh mẽ. Sàn hàng muốn trực tiếp nói chuyện với Cát Tường Cốc, ông già cổ quái kia. Nếu như Tần Mặc Lãnh có thể ngầm đồng ý với việc sàn hàng khóa tài khoản của các nhà phân phối, nhưng việc cô nhúng tay vào trung tâm nghiên cứu, chắc chắn Tần Mặc Lãnh sẽ không tiếp tục dung túng nữa. Đến lúc đó tình trạng thảm khốc ra sao, anh ta không dám nghĩ tới. Nhưng với tính cách kia của sàn hàng, cứng rắn cố chấp, có khuyên cũng vô dụng. Tiệm của ông nội cách đây không xa, khoảng 5 phút lái xe mà tới, không dễ gì mới tìm được một chỗ đỗ xe. Sàn hàng lấy ô đi xuống, đưa cho Trịnh Viêm Thúc một chiếc. Trịnh Viêm Thúc đáp, tôi không cần dùng đến. Anh ta thường xuyên đi điều tra thị trường, không có thói quen che ô. Khu vực này anh ta vô cùng quen thuộc. Hồi vừa đến Lạc Mông, khu vực này là do anh ta phụ trách. Trịnh Viêm Thúc hỏi, là tiệm bánh kem ở bên trái con đường này sao? Mì lạnh của tiệm đó vô cùng nổi tiếng. Sàn hàng đáp, ừ, chính là tiệm đó. Bên ngoài cửa tiệm không có người, 200 phần mì lạnh ngày hôm nay đã bán hết từ sớm rồi. Ông bà nội đang ngồi trong cửa tiệm ăn dưa hấu, bên trong còn có một người ngồi ăn mì lạnh. Trùng hợp vậy sao? Sàn hàng ngạc nhiên. Đàm Phong cười cười, đúng vậy, đã lâu anh chưa đến tiệm của ông bà rồi. Ánh mắt anh dừng lại ở trên người đàn ông phía sau cô. Người đàn ông cao ngang anh có đeo cống kính gọng vàng. Trịnh Viêm Thúc cũng nhìn Đàm Phong. Đã mấy ngày ông bà nội không gặp cháu gái, bà nội lập tức để miếng dưa hấu trên tay xuống. Mau vào đi, ở bên ngoài nóng, vào ăn dưa hấu. Cái đứa này, đấy cũng không nói một tiếng trước. Bà cũng không chuẩn bị hoa quả con thích ăn. Không phải đã có dưa hấu rồi sao? Sàn hàng nói, con đi điều tra thị trường, tiện đường ghé qua thôi. Cô giới thiệu Trịnh Viêm Thúc với mọi người. Đồng nghiệp của con, giám đốc bộ phận tiêu thụ Trịnh Viêm Thúc. Đây là ông bà nội tôi, vị này là bạn tôi, người phụ trách chi nhánh của ngân hàng đầu tư Doãn Lâm, Đàm Phong. Hân hạnh gặp mặt. Nghe danh đã lâu. Đàm Phong đứng dậy, hai người bắt tay nhau. Bà nội cắt dưa hấu cho Trịnh Viêm Thúc, sau đó cho sàn hàng một miếng. Dưa hấu để lạnh nên con ăn ít thôi. Mạc Lĩnh có sẵn dò, bảo bà đừng để cho con ăn quá nhiều đồ lạnh. Lời bà nội vừa nói ra, Đàm Phong và Trịnh Viêm Thúc đều nhìn về phía bà, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt. Con và Trịnh Viêm Thúc vẫn chưa ăn trưa. Ông nội ăn xong miếng dưa trên tay, để ông đi làm mì lạnh cho hai đứa. Trịnh Viêm Thúc chỉ tấm bảng ngoài cửa tiệm. Không phải hết rồi sao? Sàn hàng đáp, bán hết số lượng hôm nay thôi, nhưng tủ lạnh vẫn còn. Bán mì lạnh mà cô cũng dùng marketing bỏ đói à? Ừ. Trịnh Viêm Thúc không còn gì để nói, cúi đầu ăn dưa hấu. Lâm Kiêu từ trước rồi. Đàm Phong không biết chuyện Lâm Kiêu tuyển vào Lạc Mông. Sáng nay anh đã duyệt đơn từ chức. Cậu ấy không hợp với giá đầu tư, ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Chỉ bằng đi làm gì đó phù hợp với năng lực của cậu ấy, anh lại nói. Giản hàng hỏi, Lâm Kiêu có nhắc đến cậu ấy muốn đi ứng tuyển vào đâu hay không? Không có, anh với cậu ấy không thân lắm. Nói rồi Đàm Phong để một đĩa trống đưa qua Giản hàng. Đúng lúc Giản hàng bỏ hạt dưa hấu đen, nên cô để hạt vào đĩa. Cô vừa bỏ hạt vừa nói, cậu ấy đến Lạc Mông ứng tuyển, không biết được nhận hay không? Đàm Phong không có thời gian, cũng sẽ không đi phản nàn cấp dưới cũ. Dối lòng. Đổi môi trường mới cũng tốt. Lâm Kiêu không phải là một người vô dụng, chỉ là thiếu sự huấn luyện thôi. Cô đẩy chiếc đĩa về phía Trịnh Viêm Thúc. Trịnh Viêm Thúc không dùng đến, dùng tắm, gầy vạt vào thùng rác. Đã rất nhiều năm anh chưa từng ăn dưa hấu có hạt, hơn nữa còn là loại hạt vừa to vừa nhiều. Lâm Kiêu mà họ nhắc đến, Trịnh Viêm Thúc không biết là ai, nhưng có một loại cảm giác công tử phú nhị đại nào đó, tương lai có thể trở thành đồng nghiệp của anh ta. Gần đây em họ của anh có bận gì không? cô chủ động nhắc đến Phương Nam. Phương Nam là họa sĩ vẽ tranh minh họa. Trước đó ở trấn nhỏ Anke lúc nào ba người cũng ăn cơm. Cô chỉ nói chuyện công việc với Đàm Phong, sau đó nói vài câu cùng Phương Nam, không trao đổi phương diện khác. Đàm Phong hỏi, em có chuyện cần tìm em ấy sao? Đúng vậy, tuần sau anh giúp em gọi em ấy có lời. Em muốn gặp mặt em ấy. Đàm Phong cũng không hỏi nhiều thêm. Được, tối nay anh sẽ gọi điện cho con bé, xem khi nào được nghỉ. Đang nói chuyện, Sàn Hàng có cuộc gọi đến. Tần Mặc Lãnh đang định ngủ trưa, trước khi ngủ muốn quan tâm cô hỏi han. Trưa nay em ăn gì? Em ăn mì lạnh, đang ở tiệm của ông bà nội. Sao tự dưng lại ghé qua đó thế? Còn dẫn cả Trịnh Viêm Thúc cùng đi ăn nữa. Trời nóng nên em muốn ăn chút mì lạnh cho thanh mát, vừa lúc có thể ghé thăm ông bà. Cuối tuần này em có nhiều việc bận, thứ bảy không chắc đã có thời gian qua để thăm ông bà trước. Hơn nữa còn rất trùng hợp gặp được Đàm tổng cũng đang ăn mì lạnh ở đây. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Sàn Hàng nghe được tiếng Tần Mặc Lãnh đang rót nước. Cách khoảng vài giây anh nói, em về công ty thì qua văn bãi một chuyến nhé. Được, vậy em ăn trưa đây. Sàn Hàng cúp điện thoại. Tần Mặc Lãnh vốn còn muốn nói hai câu nhưng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 21 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.